Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Huyền Lão lập tức lấy lại tinh thần, hướng một bên thần sắc cổ quái Ngôn Thiếu Triết gật đầu nói. Ngươi đi dọn dẹp một chút. Đúng, Huyền Lão. Ngôn Thiếu Triết nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, ánh mắt giống như một cái quái vật đồng dạng, chịu đựng nôn mửa dục vọng, cúi người đi. Tiểu quái vật này, những thứ này khảo tra thủ đoạn đến cùng chỗ nào học? Ta thật muốn nôn. Nhớ tới cái kia vô cùng thê thảm, toàn thân thối giữa bóng người, Ngôn Thiếu Triết nôn khan một tiếng, có vẻ như chính mình cũng thế. Đồng lõa tới, tiểu tử ngươi, ai, quá độc ác. Huyền Lão nghe Ngôn Thiếu Triết nôn khan âm thanh, bất đắc dĩ trợn nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, đối bọn hắn, không có chút nào hung ác. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền trả lời đến. Huyền Lão vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Theo ngươi thấy, Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội muốn đạt được thắng lợi, cần gì? Hiện tại Sử Lai Khắc chiến đội có thể có lực đánh một trận, chỉ là hy vọng không được đụng gặp Đường Môn đi. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài. Ấy, các ngươi Tiêu Diêu Kiếm Tông không tham gia trận đấu sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi khẳng định sẽ tham gia liệt. Huyền Lão vuốt cằm, áo bào xám hơi rung nhẹ. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười. Huyền Lão nói đùa, Tiêu Diêu Kiếm Tông từ xưa ở ẩn không ra, địa vị cao cả, đã sớm không thèm quan tâm cái kia đại lục ở bên trên việc vặt. Chúng ta cùng Hạo Thiên Tông một dạng, không cần đi tận lực chứng minh cái gì, có đúng không? Huyền Lão buông lỏng nhún vai giúp. Hắn thật đúng là lo lắng Tiêu Diêu Kiếm Tông dự thi. Dạng này thân là thánh tử Tuyết Tiêu Nhiên liền muốn đại biểu Tiêu Diêu Kiếm Tông dự thi. Nếu mà có được Tuyết Tiêu Nhiên, Tiêu Diêu Kiếm Tông trình độ đáng sợ thậm chí vượt qua trong lòng hắn Đường Môn. Huyền Lão không cần phải lo lắng, Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng Hạo Thiên Tông hai tông cũng sẽ không tham gia. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay sau lưng nói tiếp, loại này quy tắc nhiều nhất sẽ hấp dẫn những cái kia tự cho là thực lực rất mạnh, đồng thời muốn nổi tiếng tông môn, mà lại lần này tranh tài địa điểm, để cho ta có một loại dự cảm xấu. Tuyết Tiêu Nhiên song tay cầm nắm, có thể rõ ràng trông thấy cái kia màu trắng khớp xương. Ồ, ngươi hãy nói. Huyền Lão đứng tại hắn phía trước, cặp kia thông thấu con ngươi nhìn lấy hắn. Không biết Huyền Lão biết được vạn năm trước, cái kia võ hồn điện sáng lập thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn. Sao? Huyền Lão tỉ mỉ vừa nghĩ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Không thể nào, Nhật Nguyệt Đế Quốc có được rất nhiều cấp tiến phần tử. Lúc này lại là tuyệt hào, có thể đem đại lục ở bên trên tất cả thế lực một mạch nuốt vào cơ hội. Thế nhưng là, Nhật Nguyệt Đế Quốc bọn họ ăn được sao? Huyền Lão, chúng ta, tông môn cùng học viện cũng không phải là bền chắc như thép. Tại thời khắc nguy cơ, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện có thể sóng vai chiến đấu, đem sau lưng giao phó cho đối phương. Nhưng là những người khác đâu? Tỷ như, Bản Thể Tông đâu? Bản Thể Tông cùng Sử Lai Khắc Học Viện có thể là có rất lớn cừu oán a. Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên một bước. Nếu như ta là cái kia Nhật Nguyệt Đế Quốc Đế Vương, ta chọn chia ra đánh tan, xuất động Minh Đức Đường tinh nhuệ hồn đạo sư, đem những cái kia không xác định nhân tố trước loại bỏ, sau đó kéo long một nhóm nhỏ yếu tông môn, lại đối còn sót lại thế lực tiến hành vây giết. Huyền Lão mồ hôi lạnh lưu lại tại đùa bỡn tâm nhãn phía trên. Hắn không có Tuyết Tiêu Nhiên lợi hại. Ngoặc kép, không tệ. Nếu như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện sẽ trở thành bọn họ mục tiêu chủ yếu. Vậy khẳng định sẽ bị bọn họ trọng điểm chiếu cố. Tuyết Tiêu Nhiên đáp, đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy Mã Tiểu Đào học tỷ bão nổi huấn luyện Sử Lai Khắc chiến đội bộ dáng. Lần hành động này, ngoại trừ Huyền lão ngài làm hộ vệ, ta muốn Mã Tiểu Đào học tỷ nhất định vô cùng thích hợp. Ồ, vì cái gì đây? Huyền lão nhìn lấy hải thần các cách đời người thừa kế. Hơi nhếch khóe môi lên, có loại này có thể đem chỗ có khả năng tính đều tính toán đi vào người tại. Hải thần các chắc chắn thuận lợi giao tiếp theo. Hắn, yên tâm, Huyền lão cũng không phải là đùa bỡn tâm nhãn tổ tông. Dựa theo hắn mình tới nói, hắn chỉ là một cái mãng phu. Huyền lão, tại tinh đấu đại xâm lâm đi săn hồn hoàn trong lúc đó, nên được biết rõ chúng ta một đoàn người gặp ba cái tà hồn sư. Đúng không? Không tệ. Thái viện trưởng đã từng cùng lão phu nói qua, mấy cái kia tà hồn sư, đến từ Thánh Linh giáo, Tuyết Tiêu Nhiên đem hắn biết đến, có thể nói bao nhiêu, liền nói bao nhiêu, Thánh Linh giáo là một cái tà hồn sư tông môn, thời gian dài chiếm cứ tại Nhật Nguyệt Đế Quốc bên trong, nhưng là không có bị Nhật Nguyệt Đế Quốc tiêu diệt, Tiêu Diêu Kiếm Tông tình báo biểu hiện. Thánh Linh giáo cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc có lâu dài quan hệ hợp tác. T. Huyền lão hít một hơi hơi lạnh. Hắn biết Thánh Linh giáo, nhưng lại không biết Thánh Linh giáo tại Nhật Nguyệt Đế Quốc địa vị. Thánh Linh giáo tựa hồ leo lên trên một cái bắp đùi nha. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười. Có ý riêng, nhất đại kiêu hùng từ thiên nhiên, là phi thường cường tráng bắp đùi đi. Huyền lão đi qua đi lại, Tuyết Tiêu Nhiên biết hắn đang tự hỏi, không nói không rằng, để Tiểu Đào đi, ân, đề nghị này ta công nhận. Huyền lão gật đầu nói ra, Tiểu Đào bây giờ ngọn lửa thần thánh, là tà hồn sư khắc tinh. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền, ngươi muốn đi rồi. Huyền lão nhìn lấy hắn một đầu tóc bạc, hỏi, chỉ là ra ngoài một chút. Ta sẽ lập tức quay lại. Được. Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới bước ra hải thần các, thì dưới ánh mặt trời nhìn thấy một đầu lắc lư phấn màu xanh lam. Đông Nhi, thế nào? Vương Đông Nhi chạy đến bên cạnh hắn, lộ ra ôn nhu thần sắc, đem cánh tay của hắn một mực ôm chặt. Mộng Hồng Trần, nàng không sao chứ? Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt lóe lên. Cái này không phải là cái gì khảo hạch đi, nếu như ta biểu hiện ra lo lắng, sau một khắc Đông Nhi có phải hay không Hạo Thiên Trùy vung đi lên. Nàng không có việc gì, chỉ là bị kinh hãi, hồn lực hao hết mà thôi, hiện tại có Tiếu Hồng Trần bồi tiếp, cần phải không có chuyện gì, có đúng không? Vương Đông Nhi giơ lên khuôn mặt, vỗ vỗ ở ngực. Không nghĩ tới thật sự có người đến Sử Lai Khắc học viện hành hung a. Đông Nhi, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Chúng ta cùng đi được không? Hai người đàm tiếu một trận, hướng cửa trường học đi đến. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên nói ra. Ngoặc kép, chúng ta là không phải muốn đi bỏ trốn a. Vương Đông Nhi xích lại gần Tuyết Tiêu Nhiên lỗ tai, trêu chọc đồng dạng mà hỏi. Hai gò má xinh phấn. Đi đi đi, hai người chúng ta còn dùng tìm bỏ trốn. Tuyết Tiêu Nhiên giống như cười mà không phải cười lắc đầu. Là một cái có thể tăng thực lực lên địa phương. Ta cũng là gần nhất mới biết. Gần nhất, đúng là gần nhất đây. Ở đâu? Vương Đông Nhi hỏi. Một cái tên là Mặt Trời Lặn rừng rậm địa phương. Thì hai người chúng ta đi sao? Lần này thì để chúng ta hai cái đi dò thám đường đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, lập tức bánh răng chuyển động âm thanh, sau lưng đã trang bị bên trên hồn đạo phi hành khí. Đây coi như là tuần trăng mật sao? Vương Đông Nhi ôm lấy cánh tay của hắn nhỏ giọng hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên một cái lảo đảo, đối với dạng này thế công mãnh liệt Đông Nhi, hắn đột nhiên có chút không thích ứng. Đi, hai người cước bộ thực sự cách mặt đất. Trong nháy mắt hóa thành hai đạo sao băng rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.